Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, vì một số lý do thì tác phẩm truyện Bãi Bờ Hoang Lạnh của tác giả nhà văn Trung Lai tạm thời dừng phát trên kênh Nghiện Truyện. Và ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tập đầu tiên của tác phẩm truyện trinh thám Vụ Mất Tích Bí Ẩn của tác giả Khúc Thị Du. Rất mong quý vị khán thính giả vẫn tiếp tục ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta đến với tập đầu tiên, Vụ Mất Tích Bí Ẩn qua giọng đọc Đình Duy. Tám giờ sáng, tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh X, đại úy Lê Trực đang đọc lại hồ sơ vụ án anh đang thụ lý. Đây là vụ án giết người cướp tài sản công dân gây chấn động dư luận trong tỉnh trong thời gian qua. Hung thủ đã dùng hung khí tra tấn nạn nhân đến chết để cướp tài sản. Số tài sản bị cướp tuy không lớn, chỉ có đôi hoa tai và chiếc nhẫn vàng 18 carat. Tuy nhiên tính chất vụ án hết sức nghiêm trọng, gây hoang mang, bất ổn trong cộng đồng dân cư. Giám đốc công an tỉnh ra chỉ thị bằng mọi giá phải tóm cổ kẻ thủ ác trong thời gian sớm nhất. Tổ chuyên án được thành lập ngay sau đó. Anh được phân công làm tổ trưởng. Sau một thời gian rà soát sàng lọc, Lê Trực lần ra chân tướng kẻ sát nhân. Hắn tên là Lê Thành Nhân. Thật mỉa mai, Thành Nhân có nghĩa là nên người, thành người, nhưng hắn lại làm điều phi nhân. Lê Trực đã tóm gọn tên giết người khi hắn đang nuôi vợ trong bệnh viện phụ sản. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Thành Nhân phải cúi đầu thú nhận tội ác của mình. Hắn khai, vợ hắn mang thai đứa con thứ ba. Khám thai, bác sĩ bảo nhau quấn vào thai và cần phải mổ ngay lập tức. Hắn chỉ là anh thợ hồ, công việc bấp bênh, lương ba cọc ba đồng, lại phải nuôi mấy miệng ăn, chẳng biết đào đâu ra tiền trang trải cho ca mổ. Đói ăn vụng, túng làm liều, thế là hắn nghiễm nhiên trở thành kẻ cướp. Thế đấy, vì muốn có tiền để chào đón một mầm sống mới, hắn nợ nhẫn tâm cướp đoạt sự sống của người khác. Vụ án kết thúc. Những nỗi ám ảnh cứ đeo đằng theo anh mãi. Hồ sơ vụ án đã hoàn tất. Anh đọc lại lần cuối trước khi chuyển sang viện kiểm sát truy tố đối tượng theo quy định trình tự tố tụng của pháp luật. Đọc xong, Lê Trực kẹp hồ sơ vào tấm bìa cứng. Anh tự ban thưởng cho mình cốc trà đặc. Lê Trực nghiện trà rất nặng. Mỗi ngày phải uống vài cữ trà, đầu óc mới tỉnh táo để làm việc. Vừa uống trà, anh vừa lấy thuốc lá ra hút và ngước mắt nhìn đồng hồ. Lúc này là 9 giờ 30 phút. 10 giờ anh có cuộc họp với lãnh đạo phòng. Hút xong điếu thuốc, Lê Trực chuẩn bị đi họp thì đồng chí trung sĩ cảnh vệ vào báo có người cần gặp. Lê Trực nói, ai về đồng chí? Đồng chí trung sĩ cảnh vệ lắc đầu nói, tôi không biết. Một người phụ nữ, bà ta bảo cần gặp sĩ quan đội cảnh sát hình sự. Trông bà ta có vẻ căng thẳng. Có lẽ bà ấy đến để báo án. Cuộc họp như thế là phải hoãn lại rồi. Lê Trực nghĩ thầm rồi quyết định, đồng chí hãy mời bái vào phòng khách, tôi sẽ ra ngay. Lê Trực uống cạn cốc trà, sửa sang lại tư thế và mang tập hồ sơ bước sang phòng tiếp dân. Vừa thấy anh, người đàn bà lập tức đứng dậy, cặp môi dày khẽ động đậy. Chào anh. Lê Trực nhìn người phụ nữ, bà ta khoảng 60 tuổi, dáng vẻ đẫy đà, bên má phải có một vết nám bé bằng đồng xu. Chào bà, mời bà ngồi. Người đàn bà ngồi thu người trên ghế, mắt nhìn ráo rác. Bàn tay phải miết lên cạnh bàn, cử chỉ tỏ vẻ bồn chồn lo lắng. Lê Trực rót trà ra cốc rồi đẩy nhẹ về phía người đàn bà. Mời bà dùng nước. Cảm ơn anh, trước khi đến đây tôi đã uống rồi. Miệng nói thế nhưng bà ta vẫn cầm lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ rồi ngước mắt nhìn Lê Trực. Anh là chỉ huy cao nhất ở đây. Lê Trực lắc đầu nói, không, tôi là sĩ quan trực ban hình sự. Có chuyện gì, bà có thể trao đổi thẳng thắn với tôi. Đôi mắt người đàn bà lộ vẻ thất vọng, bà ta khẽ lầu bầu trong miệng rồi liên tục uống nước một cách máy móc. Lê Trực biểu lộ cử chỉ tỏ ý lắng nghe. Người đàn bà đặt cốc xuống chiếc đĩa nhỏ, đôi mắt một mí sưng húp khẽ chớp chớp mấy cái. Tôi tên là Hà. Thứ năm, mọi người gọi tôi là Năm Hà. Hiện tôi đang sống với vợ chồng người con trai út ở trung tâm thị xã. Hôm nay tôi đến đây để báo về một vụ mất tích bí ẩn. Lê Trực thốt lên ngạc nhiên. Một vụ mất tích ư? Bà có chắc không? Bà dựa vào cơ sở nào khiến bà đi đến kết luận như thế? Bà biết rồi đấy, Mất tích là một việc rất nghiêm trọng. Bà Năm Hà khẽ hắng giọng mấy cái rồi tiếp tục câu chuyện. Vâng, tôi hiểu. Thật tình tôi cũng không chắc chắn lắm. Trước khi đến đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết các anh rất bận rộn và không muốn làm phiền các anh. Nhưng việc này có nhiều điều lạ. Tôi thấy cần phải báo cho cơ quan công an. Tôi thật sự không thấy yên tâm nếu cứ im lặng. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến số phận một con người. Lê Trực nói, cẩn thận vô ai nấy. Bà đã làm một việc đúng. Đoàn đã nhìn người đàn bà bằng ánh mắt khích lệ. Bà nói đi, tôi nghe đây. Bà Nam Hà gật đầu nói, tôi đến đây báo về một vụ mất tích kỳ lạ của một người đàn ông tên Hai Bình. Lê Trực nói, Hai Bình có mối quan hệ nào với bà? Anh ta có phải là người thân của bà không? Bà Nam Hà lắc đầu. Không, tôi với Hai Bình chẳng có dây mơ dễ má gì cả. Chúng tôi là người dưng. Lê Trực tỏ vẻ ngạc nhiên. Như thế làm sao bà có thể kết luận anh ta mất tích? Bà Nam Hà nói, chuyện là như thế này. Tôi có căn nhà cho thuê. Người thuê nhà của tôi tên Bình. Mọi người thường gọi là Hai Bình. Đấy là người đàn ông cao và gầy, có gương mặt khắc khổ và đôi mắt buồn. Rất buồn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào buồn thảm đến như thế. Dường như tất cả tro tàn khắp thế gian đều dồn vào đôi mắt ấy. Nói đến đây, bà Nam Hà đột nhiên im lặng, đưa mắt quan sát những biến đổi trên gương mặt người đối diện. Hai Bình khoảng bao nhiêu tuổi? Bà Nam Hà lắc đầu nói, thật sự rất khó đoán chính xác. Hai Bình bao nhiêu tuổi? Có người bảo ngoài 30, người khác lại cho rằng ít nhất phải ngoài 40. Tôi đoán Hai Bình chừng 40 tuổi, có lẽ thế. Lê Trực hút thuốc. Anh ta ở một mình hay sống với ai khác? Bà Nam Hà khẽ ho gian mấy tiếng. Anh ấy sống một mình. Hai Bình ở trọ cùng gia đình bà. Bà Nam Hà lắc đầu. Không, ngôi nhà ấy tôi cho thuê đứt nguyên căn. Thật sự nó rất bé, chỉ hơn 10 mét vuông. Chính xác là 12 mét vuông cùng căn gác lửng. Với diện tích chừng ấy, một người ở thì rộng, nhưng nếu thêm người nữa thì sẽ rất chật chội. Thật ra trước kia nó chỉ là chuồng bò nhà tôi, sau này không nuôi bò nữa tôi cất lên và làm chỗ ở. Bà Nam Hà đột nhiên ngừng nói, đưa tay lên miệng ngáp vặt mấy cái. Đứa cháu nội bị bệnh quấy cả đêm, tôi không sao ngủ được. Đoạn bà ta tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Ở được vài năm, tôi dọn về sống chung với vợ chồng người con trai út, từ đó ngôi nhà bỏ trống, tôi bèn cho thuê để kiếm thêm đồng vô đồng ra. Tôi già rồi, đã trở thành người vô tích sự, cũng cần có ít tiền để phòng thân, chứ hễ có việc gì phải ngửa tay xin tiền con cái, nhục lắm. Lê Trực rít vài hơi thuốc lá rồi dụi đầu màu thuốc lá vào chiếc gạt tàn. Bà có thường ghé ngôi nhà cho thuê của mình không? Bà Nam Hà lắc đầu nói, không, tôi rất bận rộn, cả ngày đánh vật với mấy đứa cháu nội, không kịp thở hơi tai nữa là. Rồi chuyện cơm nước giặt giũ nữa chứ. Tôi chỉ ghé qua đấy vào những dịp cuối tháng để lấy tiền nhà. Ngày trước tôi mong chóng già để được nghỉ ngơi. Không ngờ công việc còn nhiều hơn lúc trước. Xem ra phải đợi đến lúc chết mới gọi là dành nợ. Đoàn bà ca cầm hồi lâu về cô con dâu của bà vừa vụng lại vừa kém cư xử với mẹ chồng. Thấy bà ta bắt đầu lan man, Lê Trực bèn ngắt lời. Hai Bình là người như thế nào? Anh ta làm những công việc gì? Bà Năm Hà nói. Luôn tồn tại cái tốt và cái xấu trong mỗi con người, Hai Bình cũng vậy. Anh ta có thật xấu là sống quá khép kín như nhà tu khổ hạnh, thỉnh thoảng lại nổi giận với những chuyện không đâu. Anh ta từng nổi cáo với tôi đấy. Tôi đến thu tiền nhà, anh ta không đưa thì thôi, lại còn to tiếng với tôi. Nhưng sau đó Hai Bình biết mình sai và đến tận nhà tôi xin lỗi. Tôi cũng thông cảm và bỏ qua. Người ta biết lỗi rồi mình cũng chẳng chấp nhận làm gì. Tính tôi cũng dễ dãi. Dẫu sao cũng thông cảm cho anh ta. Từng tuổi ấy mà chưa có gia đình thì không tâm thần hoặc ngãnh ngãng mới là chuyện lạ. Bà Nam Hà nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi tiếp tục câu chuyện. Ngoài những thật xấu kể trên, Hai Bình không có điều gì đáng trách cả. Cũng cần nói thêm, anh ta nở hơi tùy tiện và rất cầu thả. Quần áo ngâm trong chậu có khi cả tuần mới giặt, bốc mùi chịu không nổi. Nhà cửa hầu như không quét dọn lau chùi gì cả, để rác đến ngập cả mắt cá chân. Tôi thỉnh thoảng phải xắn tay áo thu dọn hộ anh ta. Tôi bảo, này Hai Bình, anh sống như thế nào tùy ý, nhưng đừng biến nhà tôi thành thùng rác công cộng nhé. Lê Trực nói. Rồi anh ta có khắc phục tính cầu thả không? Bà Nam Hà tỏ vẻ ngán ngẩm. Anh ta mà chịu sửa chữa mới là chuyện lạ. Tôi cũng đành thông cảm, đàn ông độc thân ai mà chẳng như vậy. Còn nói về chuyện tiền nong, anh ta luôn tỏ ra sòng phẳng, mỗi tháng đóng tiền nhà đầy đủ không thiếu một xu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bị chậm mất vài ngày. Nguyên do là chủ trả lương chậm hoặc có khi anh ta vung tay quá chán. Hai Bình là thợ cho lò bánh mì Ba Phát gần chỗ trọ. Lê Trực nói, Hai Bình thuê nhà bà được bao lâu rồi? Lâu rồi, khoảng 5-7 năm gì đó, tôi không nhớ chính xác. Già cả rồi, đầu óc lú lẫn. Một buổi chiều chạng vạng, trong lúc bà Năm Hà đang chuẩn bị bữa tối, thì có tiếng gọi cửa, tiếng gõ nhẹ và đều. Lúc đầu, bà cứ đinh ninh là bà chi hội trưởng chi hội phụ nữ mời đi họp như mọi khi. Nhưng khi mở cửa ra, mới phát hiện ra là người đàn ông xa lạ. Xin lỗi chú Kiếm Mai. Khách khoác trên người bộ kaki màu xanh bạc, đầu đội chiếc nón vải cũng đã xỉn màu. Chân mang đôi dép nhựa sứt quai, để lộ mấy ngón chân thô và cáu bẩn. Khách tỏ vẻ lúng túng trước cái nhìn soi mói của chủ nhà. Tôi muốn tìm bà Năm Hà. Năm Hà là tôi đây. Chú tìm tôi có việc gì? Khách nắm tay che miệng ho hung hăng mấy cái. Trên mặt xanh tái lộ vẻ mệt mỏi của người mắc chứng sốt rét kinh niên. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Bình. Mọi người gọi tôi là Hai Bình. Bà Năm Hà mời khách vào nhà. Hai Bình đặt chiếc túi chữ nặng màu xanh lá mạ xuống nền gạch. Trong khi chủ nhà lấy nước mời khách, Hai Bình tháo chiếc nón ve phẩy quạt, mồ hôi chảy ròng ròng trên lưng áo bạc thếch. Thời tiết thay đổi thất thường, mấy bữa dài nóng quá, mời chú dùng nước. Hai Bình chẳng khách sáo, cầm cốc nước uống sạch, bà Năm Hà rót thêm cốc nữa. Cảm ơn bà. Hai Bình đưa tay chùi mép. Tôi được biết bà có căn nhà muốn cho thuê. Bà Năm Hà khẽ gật đầu xác nhận. Đúng thế, tuy nhiên đã có người dặn trước rồi, tháng tới người ta sẽ dọn đến ở. Người thuê là một cán bộ nhà nước sống độc thân. Hai Bình tỏ vẻ tiếc rẻ. Tiếc thật, tôi rất cần một chỗ trọ. Bà có thể thương lượng với người ta được không? Mong bà giúp cho, tôi thích ngôi nhà ấy. Bà Năm Hà nhìn khách lắc đầu nói. Tôi không thể giúp gì được cho chú. Làm ăn phải giữ chữ tín, nói hai lời đâu có được. Chú chịu khó tìm chỗ khác vậy. Hai Bình vò nát chiếc nón trong tay. Trước khi đến đây, tôi đã đi nhiều nơi. Có những chỗ vừa ý thì giá cao quá, tôi kham không nổi. Còn những nơi hợp với túi tiền thì sọc sạch quá. Đấy không thể gọi là ngôi nhà. Thật sự là như thế, mong bà giúp tôi. Bà Năm Hà lắc đầu nói. Không được đâu, tôi đã nhận tiền cọc của người ta rồi. Hủy hợp đồng là phải bồi thường gấp đôi đấy. Và lại tôi không thể đột nhiên thay đổi quyết định. Tôi còn có lòng tự trọng của mình. Người lớn mà không giữ đúng lời hứa, thì bọn trẻ đâu xem mình ra gì nữa. Tôi chẳng giúp được gì cho chú đâu. Tôi có biết một vài địa chỉ cho thuê. Nếu chú quan tâm, tôi sẽ giới thiệu giúp. Khách lắc đầu nói. Tôi cũng biết vài chỗ, nhưng đều không vừa ý. Tôi thích ngôi nhà của bà. Bà Năm Hà nói. Ngôi nhà tôi bé lắm, không thích hợp cho một gia đình. Sao chú không tìm một chỗ rộng rãi hơn? Tôi sống một mình. Diện tích như thế là quá đủ đối với tôi. Ở chỗ rộng, vừa phải trả nhiều tiền, vừa mất thời gian chăm sóc rất vất vả. Tôi chỉ cần một chỗ để ngả lưng. Cuộc trao đổi không có kết quả. Trước khi ra về, Hai Bình còn vất vát. Hy vọng bà sẽ thay đổi quyết định. Bà sẽ cảm thấy yên tâm khi giao tài sản cho tôi. Tôi hứa sẽ thanh toán tiền nhà đầy đủ và đúng hẹn. Chào bà. Bà Năm Hà nói. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng tôi cũng có ít nhiều cảm tình với chú. Trông chú có vẻ đứng đắn, nói năng tử tốn. Tôi cũng muốn cho chú thuê, nhưng chuyện này là không thể. Vài hôm nữa nếu chưa tìm được chỗ trọ, chú cứ thử đến đây. Nếu người ta không thuê nữa thì tôi sẽ cho chú thuê. Tuy nhiên chú cũng không nên quá hy vọng. Đúng một tuần sau, Hai Bình lại đến. Lần này trông anh có vẻ trẻ hơn với bộ râu cằm nhẫn nhụi và mái tóc cắt ngắn. Bà Năm Hà lấy nước mời khách và vui vẻ nói. May cho chú đấy, người đặt cọc thuê nhà đã đổi ý không thuê nữa. Anh ta phải lên thành phố, dự lớp bồi dưỡng cán bộ mất vài tháng. Đáng lẽ không thuê nữa anh ta phải mất tiền cọc, nhưng tôi đã vui vẻ trả lại. Cán bộ công chức nhà nước, lương đâu có được bao nhiêu, mình cứ thẳng tay thì tội cho người ta. Mấy hôm rồi tôi cứ trông anh mãi. Thế thì may quá. Hai Bình nói như reo, bà đồng ý cho tôi thuê lại chứ? Cho ai thuê cũng vậy thôi, trông anh cũng ra vẻ là người đàng hoàng. Tôi cũng phần nào yên tâm. Tiền nhà đưa trước 3 tháng, tôi sẽ thu vào mỗi cuối tháng. Tiền điện và nước bên thuê chịu trách nhiệm thanh toán, xài bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Thời hạn hợp đồng kéo dài trong 1 năm, sau đó sẽ tiếp tục ký hợp đồng mới. Anh thấy thế nào? Hai Bình xoa hai bàn tay to bè vào nhau. Tất nhiên rồi, tôi đồng ý. Đoạn Hai Bình lấy sấp tiền trong túi áo đặt ngay ngắn trên bàn. Tôi xin trả trước 3 tháng theo thỏa thuận. Cảm ơn bà nhiều lắm. Bà Hà nhận tiền nói. Chừng nào chú tính dọn vô ở? Ngay trong ngày hôm nay. Toàn bộ gia tài của tôi chỉ gói gọn trong chiếc túi sách. Vài bộ quần áo cũ với mấy thứ linh tinh chẳng có gì đáng giá cả. Tôi là người vô giản theo đúng nghĩa đen của nó. Bà Năm Hà phì cười. Ngôi nhà ấy chỉ cần quét dọn một buổi là có thể ở liền. Chú muốn chuyển đến khi nào tùy ý. Tuy nhiên, tôi muốn biết chú là ai, làm nghề gì, có đủ giấy tờ tùy thân không? Không phải tôi muốn làm khó, đây là những thủ tục cần thiết. Hai Bình ngẩn người một lúc. Tôi hiểu, tôi là thợ làm bánh mì trong thị xã. Còn giấy tờ tùy thân, thú thật, tôi đã đánh mất từ lâu và chưa có dịp làm lại. Tuy nhiên, tôi có cái này. Đoạn Hai Bình thò tay vào túi lôi ra tấm thẻ cử tri nhàu nát. Mảnh giấy này chứng tỏ tôi có đầy đủ quyền công dân và được đi bầu cử như bao người khác. Hai Bình tỏ vẻ lúng túng. Bà Năm Hà nói. Quê anh ở đâu? Thú thật, tôi không biết quê tôi ở đâu nữa. Tôi là đứa trẻ lớn lên trong trại mồ côi. Lê Trực nhìn bà Năm Hà nói. Chỉ có mỗi tấm thẻ cử tri mà bà đã tin vào nhân thân của anh ta sao? Tôi là phụ nữ có tuổi, lại không rảnh rẽ pháp luật. Trước đây tôi vẫn thấy thỉnh thoảng có người dùng thẻ cử tri thay cho chứng minh nhân dân. Hơn thế, suốt từng ấy năm, chẳng thấy ai hỏi han giấy tờ gì cả, nên tôi nghĩ mọi việc đều ổn. Và lại trông anh ta có vẻ là người đàng hoàng tử tế, và điều này đã được minh chứng. Suốt thời gian ở nhà thuê, anh ta chưa làm điều gì sai quấy cả. Thậm chí anh ta còn được biểu dương gương người tốt việc tốt nữa đấy. Lê Trực nói, cụ thể là trong trường hợp nào? Anh ta được biểu dương vì thành tích bắt cướp trên đường phố. Chuyện này xảy ra cách đây khoảng 2 năm và từng được in trên báo tỉnh đấy. Thật tình, Hai Bình không thích được lên báo, nhưng do người ta nài nỉ quá nên mới bất đắc dĩ nhận lời. Tôi có giữ bài báo đó. Nếu anh quan tâm, tôi sẽ đưa cho anh xem. Tài phóng viên đã đưa Hai Bình lên tận 9 tầng mây. Chú ấy thật sự không thích như vậy. Lê Trực nói, làm sao bà nghĩ rằng Hai Bình bị mất tích? Bà Năm Hà chậm rãi kể. Như thường lệ, đến cuối mỗi tháng tôi đến thu tiền nhà. Sáng nay tôi đến nhà thì thấy cửa nẻo mở toang. Điều này khiến tôi sinh nghi. Bà nghi vấn điều gì? Hai Bình là thợ làm bánh mì, làm việc vào ban đêm. Đến sáng xong việc thì về nhà ngủ. Tất nhiên trước khi ngủ anh ta luôn khóa cửa cẩn thận. Những lần trước tôi đều phải gọi cửa, đợi anh ta tỉnh ngủ có khi phải mất vài phút. Bà Hà khẽ cựa mình trên ghế, đoạn hắng giọng cho thông cổ rồi tiếp tục câu chuyện. Nhưng lần này thì khác. Tôi lấy làm lạ, vừa bước vào nhà vừa gọi. Hai Bình có ở nhà không? Tôi đến thu tiền nhà đây. Không nghe thấy tiếng đáp lại, tôi đinh ninh Hai Bình say rượu và ngủ quên. Tôi đã từng chứng kiến một lần như thế. Anh ta uống nhiều đến nỗi cho chó ăn chè, nằm lăn ra, ngáy như sấm, chẳng biết trời trăng gì cả. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì, tôi bèn bước lên gác. Và thật bất ngờ, chẳng thấy Hai Bình đâu cả. Lê Trực xen vào, có thể anh ấy quanh quẩn đâu đó. Bà Hà gật đầu, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Chiếc đài bán dẫn của Hai Bình vẫn đang phát bản tin tức buổi sáng. Quyển sách vấn đề ở tư thế mở, chứng tỏ chủ nhân của nó đã đọc cách đây không lâu. Có lẽ anh ta đi mua thuốc lá. Hai Bình nghiện thuốc lá rất nặng. Mỗi ngày hút cả gói. Nghĩ thế tôi bèn xuống nhà ngồi chờ. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh ta về. Sốt ruột tôi bèn bước ra ngoài hỏi thăm những người sống bên cạnh. Có người lắc đầu bảo không biết. Có người nói đã 2 hôm không thấy anh ta đâu cả. Chỉ mới 2 ngày mà đã kết luận là mất tích. Như thế có vội quá không? Bà Hà gật đầu. Nếu là người khác thì 2 ngày không là gì cả. Người ta có thể vắng mặt cả tháng trời nữa là. Bên cạnh nhà tôi có ông chồng đi theo vợ bé. Đến khi tiền mất tật mang, cả năm trời mới lù lù vác mặt về mà chẳng ai nghi là mất tích. Nhưng với Hai Bình, lại là chuyện khác. Lê Trực nói, có thể anh ấy về quê thăm người thân họ hàng cũng nên. Bà Hà lắc đầu, Hai Bình chẳng có ai thân thích cả. Anh ta từng bảo với tôi như thế. Và nếu cô đi đâu xa, Hai Bình nhất thiết phải mang theo hành lý, đồ dùng cá nhân chứ. Đằng này tất cả đều còn nguyên vẹn. Tôi đã kiểm tra rồi. Và đây chính là điều tôi nghi vấn. Lê Trực hỏi, lần gần nhất bà ghé chỗ trọ của Hai Bình cách nay bao lâu? Tháng trước, tôi bận rộn quá. Và lại chẳng có việc gì tôi phải đến đó cả. Cái nhà không có bánh xe mà có thể di chuyển được. Lê Trực hỏi thêm một số thông tin nữa, nhưng bà Hà không cung cấp được gì mới. Anh ghi những thông tin quan trọng vào cuốn sổ tay. Bà Hà đứng dậy nói, là người cho thuê nhà, tôi rất sợ những chuyện lôi thôi đến pháp luật. Và lại đây cũng là trách nhiệm của công dân. Tôi thấy cần phải báo cho các anh biết. Tiễn khách ra cửa, Lê Trực nói, cảm ơn bà, tôi sẽ xác minh lại việc này. Bà Hà đi vài bước, đoạn xoay người lại nói, trăm sự nhờ các anh công an, tôi là phụ nữ, chẳng biết phải làm gì cả. Chú Bình là người tốt, hy vọng chú ấy không bị làm sao, tôi lo quá. Phận sự của tôi đến đây đã xong, thôi, chào chú, tôi về. Khúc sông vắng vẻ mọi ngày bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt bởi đám đông tụ tập. Mọi người thi nhau xì xầm bàn tán về giả thuyết một vụ giết người ném xác xuống sông phi tang chứng cứ. Tâm điểm là chiếc áo sơ mi kẻ sọc và đôi dép nhựa sứt quay lẫn trong bụi ô rô bên bờ sông. Chỉ bấy nhiêu, nhưng cũng đủ cho những cái đầu có sức tưởng tượng phong phú nghĩ ra vô số tình huống ly kỳ rùng rợn. Một người đàn ông cứ khăng khăng quả quyết, hung thủ là một cô gái tuyệt đẹp, căm thù đàn ông trong huyết quản, đã đưa nạn nhân đến chỗ vắng. Sau khi sinh hoạt tình dục, đã dùng dao cắt cổ nạn nhân và ném xuống nước. Người khác lại kết luận đây là vụ thanh toán đẫm máu vì tình. Theo lập luận của nhà thám tử chân đất này, thì chỉ có tình yêu mới khiến con người trở nên độc ác như thế. Tình yêu giúp con người thăng hoa và cũng biến ta thành ác quỷ. Mỗi bên đều cố gắng bảo vệ lý lẽ của mình và ra sức khích bác đối phương, gây nên huyên áo ầm ĩ. Mãi gần 9 giờ sáng, khi công an và lực lượng dân quân địa phương xuất hiện, cuộc cãi vã mới tạm lắng xuống. Lê Trực cầm chiếc áo sơ mi ngắm nghía hồi lâu, rồi ngẩng mặt lên nói. Ai là người đầu tiên phát hiện ra những vật này? Một đứa trẻ mặt mũi tèm lem chừng 12, 13 tuổi giơ tay lên nói. Dạ em là người nhìn thấy đầu tiên. Lê Trực đề nghị thằng bé kể lại một cách chi tiết. Nó gật đầu, đưa tay vuốt mái tóc bờm sờm khét nắng. Dạ, sáng nay tranh thủ lúc nước dòng, em lấy rậm đi rậm cá, bắt được mấy con cá, thấy đã đủ nấu nồi canh chua, em bèn đeo lên bờ. Khi rẽ nước và gần đến bờ, em nhìn thấy trong bụi ô rô có chiếc áo này. Thấy lạ, em tiếp tục tìm kiếm, thì phát hiện thêm đôi dép. Dạ, mọi việc chỉ có vậy, mà người ta cứ đồn ầm lên là giết người ném xác phi tang. Lê Trực xem lại chiếc áo một lần nữa. Áo còn khá mới, chẳng ai ném một chiếc áo mới như thế này cả. Anh không tìm thấy vết máu trên áo. Anh thầm ước lượng chiều cao người mặc áo này, khoảng 1m70 trở lên. Điều khiến anh ngạc nhiên là trong khi chiếc áo khá mới thì đôi dép lại quá cũ và bị sứt quay. Phải chăng có thêm một nhân vật thứ hai? Có ai nhận ra chủ nhân chiếc áo này là ai không? Tất cả đều lắc đầu bảo không biết. Ở một nơi dân cư thưa thớt như thế này, mọi người thuộc cả kiểu dáng màu sắc y phục của nhau, rõ ràng chủ nhân của nó không phải là người sống quanh đây. Đám đông vãn dần, Lê Trực đang chuẩn bị rời khỏi thì ông Bảy Trật đang trên đường đi làm đồng trở về. Vừa nhìn thấy chiếc áo, ông lập tức nhận ra ngay. Tôi biết người này, tại sao áo của anh ta lại ở đây nhỉ? Có cả dép nữa à? Lê Trực hỏi dồn, bác có thể cho tôi biết người này là ai, ở đâu không? Bảy Trật đặt chiếc cuốc trên vai xuống, đoạn lấy bọc thuốc dê vấn một điếu. Làm sao tôi biết được, tôi chỉ nhìn thấy anh ta lần đầu. Cách đây 4 hôm, Bảy Trật đi dự đám rỗ nhà Xui ra ở làng bên về. Sau khi tan tiệc, Bảy Trật nán lại chơi với anh Xui mấy ván cờ tướng. Vừa đánh cờ vừa uống rượu vui quá, quên béng thời gian, đến khi đứng dậy đã gần 11 giờ đêm. Bảy Trật vừa chân nam đá chân chiêu, vừa nghêu ngao hát mấy câu vọng cổ trong vở Máu nhuộm sân chùa. Khi đi qua khúc sông này thì thấy một người đang ngồi bên bờ sông uống rượu. Lê Trực xen vào. Anh ta ngồi uống một mình à? Chỉ mỗi một mình anh ta thôi. Tôi thật sự rất ngạc nhiên khi không giữa đêm khuya tĩnh mịch lại có người ngồi uống một mình. Lúc đầu tôi cứ định lên người quen sống gần đây, có dỗ giấc ngủ nên mượn rượu làm bạn. Nhưng khi nhìn kỹ hóa ra là kẻ lạ, hoàn toàn xa lạ. Bài Trần ngưng nói, rít vài hơi thuốc lá. Anh ta khoảng chừng 44-45 tuổi, tôi đoán thế, không biết có chính xác không. Nhưng chiếc áo anh ta mặc trên người, tôi dám chắc như đinh thấm cột. Là chiếc áo này, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy nó đã gieo cho tôi cảm giác khó chịu vì cái màu sặc sỡ của nó. Tôi nghĩ thầm trong bụng, tay này cũng màu mè lắm đây. Bài Trật bước đến bên cạnh người đàn ông lạ đang uống rượu một mình. Này anh bạn, sao lại ngồi uống rượu có một mình vậy? Gã đàn ông chẳng nói chẳng rằng cầm cả chai tu ở ngực, dường như trong mắt anh ta, Bài Trật là người vô hình. Bài Trật nói lầu bầu, uống như vậy thì sức nào chịu cho nổi. Bộ có chuyện buồn hả? Buồn thì kiếm chuyện khác giải khuây, chứ tìm đến rượu thì chỉ có buồn thêm mà thôi. Chú mày không nghe thiên hạ từng nói, nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm mà. Bài Trật ngồi xuống bên cạnh, gió từ bên kia sông thổi qua mát rượi. Gã đàn ông uống thêm mấy ngụm nữa rồi truyền chai rượu cho Bài Trật, nói cộc lốc. Uống đi. Bài Trật nhấp một ngụm nhỏ rồi ừ mấy câu trong bài dạ cổ Hoài Lang. Từ là từ phu tướng, bào kiếm sắc phong lên đàng. Hai người đàn ông cùng uống rượu và không trao đổi với nhau lời nào. Đêm rằm, ánh trăng sáng tỏ, khi gã đàn ông xoay người để lấy chai rượu, Bài Trật mới phát hiện nước mắt giàn giụa trên gương mặt gầy guộc của gã. Sao lại khóc? Có tâm sự gì buồn thì nói cho qua nghe thử xem sao. Nước mắt chẳng đi đến đâu cả. Đàn ông mà khóc, trông buồn cười lắm. Tại sao chúng mày cứ im lặng mãi thế nhỉ? Ông trời cho ta cái miệng là để cười để nói. Gã đàn ông im lặng nén tiếng thở dài và cầm chai rượu tu ở ngực. Rượu 50 độ mà uống như vậy, có nước đi chầu ông bà sớm. Bài chợt phều phào. Tánh của qua ngộ lắm, có gì uất ức đau khổ không bao giờ giấu được trong lòng. Nó nặng ì như đeo đá à, phải phun ra cho kỳ hết mới thấy nhẹ người. Nghe lời qua, đừng khóc nữa. Bọn đàn bà thấy cánh đàn ông chúng ta rơi nước mắt sẽ vỗ tay reo vui. Hồi lâu gã cất giọng lạnh lùng sâu thẳm, tựa như giọng nói phát ra từ dưới đáy mồ. Có những chuyện nói ra, cũng chẳng giải quyết được gì cả. Có khi chỉ nhận được những cái nhìn thương hại, chỉ bằng im lặng là xong. Bà chặt đón lấy chai rượu và hớp một ngụm nhỏ. Không muốn nói thì thôi, qua không ép. Nhưng mà đừng có khóc, nước mắt không dành cho bọn đàn ông chúng ta. Đoạn bà chặt ngước mắt nhìn trời rồi nói. Giáng vàng thì gió, giáng đỏ thì mưa. Bầu trời đỏ như vậy, thế nào chốc nữa cũng có mưa lớn cho mà xem. Gã đàn ông muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng. Bà chợt bỗng nhặt hòn đất ném xuống sông, đoạn đưa hai tay vỗ vào nhau phủi bụi. Qua nhỉ, chúng mày lạ lắm. Chúng mày không phải người ở vùng này có đúng không? Gã im lặng, nốc rượu ở ngực, mắt dõi ra phía trước. Thủy triều đang lên nhanh. Uống xong ngụm rượu, bà chợt đề nghị. Nhà qua cũng cạnh đây. Hay là chú em vô nhà qua, anh em mình vừa uống vừa tâm sự đỡ buồn. Gã lắc đầu, bảo muốn đừng ngồi một mình, giọng của gã như dính lại vào nhau, rất khó nghe. Tôi sẽ ngồi trên bờ sông này cho đến sáng, lâu lắm rồi tôi mới được nhìn nước lên. Nước lớn thì có gì lạ mà coi, nhà tôi sát bờ sông này, ngày nào cũng nhìn nước lên rồi nước xuống nhảm chán, đơn điệu, chẳng có gì hấp dẫn cả. Chú em quả thật là lần thần. Gã cười buồn, đôi khi ta không thể nào hiểu nổi bản thân mình. Thế gian này toàn là những kẻ giờ hơi lần thần. Tại sao chú lại nói như vậy? Gã không trả lời mà nói sang chuyện khác. Chuyện hồi xưa. Hồi còn bé, một lần bà nội cho tôi quả thị. Bà bảo trong hồ thị có nàng Tấm. Chuyện cổ tích Tấm Cám có đứa trẻ nào mà không một lần được nghe kể chứ. Thì ăn không ngon, nhưng mùi thật là thơm. Tôi giữ bên mình cả tuần liền mới dám ăn. Thật ra tôi không muốn ăn mà muốn được mục kích tận mắt nàng Tấm đẹp đẽ như thế nào thôi. Tôi đem hột thị rửa thật sạch, rồi với tâm trạng háo hức tôi đem mài trên đá. Tôi mài, mài mãi, mài đến khi hột thị chỉ còn bé bằng hột đậu mà nàng Tấm vẫn không thấy đâu. Tôi thất vọng khủng khiếp, vì chuyện này mà mấy đêm liền tôi không ngủ được. Bài chật cười vang. Chú em khờ quá, chuyện vớ vẩn như vậy mà cũng tin được hả? Gã thở dài. Mỗi đứa trẻ đều có một huyền thoại riêng của mình. Khi huyền thoại đó bị đổ vỡ, nó cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng. Uống thêm mấy ngụm nữa, bài chặt đã thấm say. Tự nhiên gió thổi mạnh, mây đen vần vũ, báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Bài chặt lật đật đứng dậy. Trời chuyển mưa rồi, qua về đây. Chú em không muốn vào nhà qua thì cũng nên về nhà mình là vừa. Trận mưa này lớn lắm đấy, đừng ngồi đó nữa cả bị cảm đấy. Bài chặt lảo đảo bước vào nhà. Lát sau nhìn ra, vẫn thấy gã ngồi nốc rượu tì tì. Bài chặt lắc đầu nói lầm bầm. Tay này thiệt điên rồi. Một ánh chớp bỗng lóe lên trên lưng trời, kèm theo là tiếng nổ rền như bom rội. Mưa như chút nước, và gã đàn ông vẫn điềm nhiên ngồi uống rượu dưới cơn mưa tầm tã. Bài chật lật đật chạy ra cửa, đưa hai tay bắc loa, gọi lớn. Mưa lớn quá, vô nhà chú mưa đi. Nhưng gã đàn ông vờ như không nghe thấy, và tiếp tục ngồi uống rượu dưới cơn mưa như chút. Lê Trực nói, anh ta ngồi đó trong bao lâu? Bà có biết không? Bà chợt lắc đầu. Cơn mưa quỷ quái kéo dài chừng 1 giờ đồng hồ tôi mới đi ngủ. Trước đó tôi vẫn thấy anh ta ngồi trên bờ sông và nốc rượu. Đích thị lán bị bệnh tâm thần rồi. Chứ một người có đầu óc tỉnh táo chẳng bao giờ ngồi uống rượu dưới mưa. Sáng ra thì không thấy còn ma men đâu nữa. Tôi cứ đinh ninh anh ta đã về nhà. Không hiểu sao cái áo lại nằm ở đây. Như vậy có thể đoán là có chuyện không lành rồi. Suy nghĩ một lúc bà chợt nói. Liệu anh ta có say quá mà ngã xuống sông không nhỉ? Để mấy nước lớn, chỉ cần một cú trượt chân là đi đời. Mà tôi trông anh ta cũng có vẻ chán đời lắm, đôi mắt trông như hai nấm mồ ấy. Bà có biết loại rượu anh ta uống được mua từ đâu không? Bài chân gật đầu. Biết chứ, tôi là con sâu rượu mà lại. Loại rượu này chỉ có mỗi quán Tư Ánh là có thôi, anh cứ đến đấy sẽ rõ mọi việc. Từ đây đến đó có xa không? Không, non một cây số, hướng ra thị xã. Quán Tư Ánh vừa bán cà phê, vừa rượu với đồ nhắm. Quán không có biển hiệu gì giáo, nhưng hỏi quán Tư Ánh thì đến đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch cũng biết. Tư Ánh là người phụ nữ tuổi ngoài 40, dáng vẻ phốt pháp, đôi mắt sưng húp, nom như lúc nào cũng như đang khóc. Quán vắng. Lê Trực bước vào bên trong, chọn một chỗ trống gần lối ra vào, rồi gọi một cốc cà phê đen. Tư Ánh bưng cà phê đặt lên bàn rồi reo người xuống trước ghế trống cạnh đó. Chị ta luôn mồm ca thán dạo này bán buôn ế ẩm mà quán xá mọc lên đầy dẫy. Giết rồi, người bán đông hơn người mua. Quán của tôi mọi ngày vào giờ này khách ra vô nườm nượp, bán không kịp nghỉ tay. Vậy mà bây giờ vắng tanh như cái chùa Bà Đanh. Nhắm mắt chạy một mạch không đụng người nào. Thời buổi khó khăn, chắc tôi phải chuyển sang công việc khác mà sống thôi. Chứ bám theo cái nghề này có mà cạp đất. Đoàn Tư Anh đứng dậy xếp lại mấy chai rượu trên quầy một cách máy móc. Quán của tôi cái gì cũng ngon, mà giá lại rẻ. Không hiểu sao bọn đàn ông cứ đâm đầu vào những nơi khác để bị chặt đẹp. Cũng tại mấy con nhỏ trẻ đẹp cho uống bùa mê thuốc lú đấy mà. Lê Trực cười thầm rồi lấy thuốc lá ra hút. Mắt ngước nhìn mấy bịch khô bò bánh phồng tôm treo lủng lẳng trên tủ thuốc lá. Anh tìm cách gợi chuyện. Tôi nghe mấy người bạn giới thiệu, rượu ở quán chị là đặc sản vùng này. Tư Ánh lập tức tỏ thái độ vui vẻ. Chớ còn phải hỏi, rượu quán tôi nấu bằng nếp giặt không, lẫn hột gạo nào đâu. Lại được ủ bằng thứ men thượng hạng, say rất êm, tỉnh dậy không thấy đau đầu như những loại rượu khác. Trong nữa tôi phải mua một chai về nhà, ngâm mới dễ nhầu trị chứng nhức mỏi. Ngâm làm gì, vừa tốn công vừa mất thời gian, quán tôi có sẵn, anh cần bao nhiêu cũng có. Đoàn Tư Ánh lấy chai một lít ngâm dễ nhầu đặt trước mặt khách. Anh uống thử, nếu thấy vừa ý thì mua, không thì thôi chứ tôi không nài ép. Để tôi lấy cho anh cái chung. Lê Trực rót rượu ra chung và nhấp một ngụm nhỏ. Cũng được đấy, tôi lấy chai này. Lê Trực thanh toán tiền, trong lúc Tư Ánh đang kéo hộc bàn tìm tiền thối, Lê Trực nói. À, cách đây mấy hôm, chị có bán rượu cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Tư Ánh đưa tiền thừa cho khách. Quán tôi ngày nào cũng bán rượu. Cho rất nhiều người. Làm sao mà tôi nhớ cho hết được? Anh ta có đặc điểm gì để nhận dạng không? Lê Trực nói. Anh ấy mặc một chiếc áo ngắn tay caro màu sắc sặc sỡ, cao khoảng 1m71-72 gì đó. Tư Ánh ngẩn người một lúc rồi nói bằng giọng không được tự tin. Áo caro ngắn tay, cao 1m70. Lê Trực tiếp tục gợi ý. Anh ta có gương mặt xương sầu và có vẻ ít nói. Tư Ánh lắc đầu. Như vậy không phải rồi, tôi có bán rượu cho một người mặc áo caro và chiều cao như anh tả, nhưng hắn ta còn trẻ. Tôi đoán chỉ độ 36-37 là cùng thôi. Và lại trông anh ta cũng không xương sầu lắm đâu. Lê Trực khẽ gật đầu. Có thể là anh ta, bởi tuổi tác, hình dáng phụ thuộc vào nhận xét riêng của mỗi người. Tư Ánh lào bào. Nếu là anh ta thì tôi không thể nào quên được, bởi đó là vị khách rắc rối nhất mà tôi từng gặp. Sầm tối, hắn siêu vẹo bước vào quán, chọn chỗ trống bên cạnh cửa sổ, rồi ngả người lên chiếc ghế có tựa lưng. Tư Ánh lúc ấy đang ăn cơm tối cùng gia đình phía bên trong, thấy khách vào, bèn bỏ chén cơm xuống, bước ra tiếp khách. Anh uống gì ạ? Hắn phanh một cúp ngực áo và kêu trời quá nóng. Rượu, tất nhiên rồi, cho tôi loại rượu nào ngon nhất. Ở đây tôi chỉ bán một thứ rượu loại một thôi, anh muốn nhắm món gì? Hắn lắc đầu bảo hắn chỉ cần vài điếu thuốc là đủ rồi. Rồi bắt đầu từ lúc đó hắn liên tục nốc rượu, nhà khói và chốc chốc lại gọi chủ quán mang ra thứ gì đó. Bực mình ở chỗ hắn không gọi một lần cho xong mà cứ kêu lắt nhát khiến Tư Ánh không sao ăn xong bữa cơm. Chủ quán, cho thêm gì nữa. Chủ quán, cho vài điếu du lịch. Chủ quán, cho ca trà đá. Mặc dù rất không hài lòng với vị khách này, nhưng Tư Ánh phải cố chiều lòng. Dù sao khách hàng cũng là thượng đế, và lại việc buôn bán đang lúc cạnh tranh gay gắt, để khách vật ý bỏ sang quán khác, có mà chết đói nhăn răng. Uống bằng cái chung nhỏ không đủ đô, hắn chuyển sang uống bằng cốc lớn. Hắn nốc rượu ở ngực như dòng uống nước, thấy mà phát khiếp. Uống hết 4 chai 1 xị, hắn bỗng ngồi im bất động, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền như đang ngủ gật. Mồm liên tục thốt ra những lời vô nghĩa. Ta là ai? Ta là ta. Ta là ai? Ta là ta. Hắn có vẻ đã thấm say, không uống nhiều như lúc đầu. Bỗng nhiên hắn đưa tay đấm mạnh lên bàn và gào lên thật to. Ta là ai? Nghe ồn ào, Tư Ánh từ trong hớt hải chạy ra. Hắn đang hua chân múa tay như đang chiến đấu với một kẻ vô hình nào đó. Tại sao mi lại nỡ đối xử tệ bạc với ta, đồ khốn? Ai? Ai đối xử tệ với anh? Tư Ánh nói. Số phận. Số phận ư? Tư Ánh thốt lên một cách khôi hài. Anh có vẻ đã say quá rồi, nên về ngủ cho khỏe. Sáng mai tỉnh dậy uống tiếp. Về đi, quán tôi sắp đóng cửa rồi. Đừng ngồi đây đánh nhau với số phận nữa. Hắn bỗng nổi cáu, đưa tay đấm ngực thùm thụp. Chị đuổi tôi đi à? Ai dám bảo thằng này say? Tôi còn uống được nữa, cho tôi thêm chai rượu. Tư Ánh nhũn nhặn. Tôi sẽ bán cho anh, với một điều kiện, anh không được làm ồn. Dân xung quanh đây có thói quen ngủ sớm, không nên làm phiền họ. Người ta mà kiện lên công an xã, quán tôi có nước dẹp tiệm sớm. Gã lầu bầu. Được, có rượu tôi sẽ câm họng, lấy cho tôi một chai. Tư Ánh nhìn hắn lắc đầu chán nản, đoạn đi vào trong lấy thêm chai rượu. Rượu của anh này. Đây là chai cuối đó nha. Tư Ánh đưa tay che miệng ngáp vật mấy cái, ra chiều buồn ngủ, có ý muốn đuổi khách. Chị có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một chút được không? Hắn đề nghị. Tôi với anh là hai người xa lạ, có chuyện gì để nói chứ? Tôi xin chị đấy. Tôi sẽ không làm phiền chị lâu đâu. Tôi cảm thấy cô đơn quá, muốn có người tâm sự đỡ buồn. Tư Ánh miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng 10 giờ đêm. Mọi ngày vào giờ này, quán Tư Ánh đã đóng cửa. Tôi nghe anh đây. 10 phút thôi nhé. Tôi buồn ngủ lắm rồi. Hắn cầm chai rượu tập một ngụm lớn. Có bao giờ trong cuộc đời chị tự hỏi mình là ai, từ đâu đến không? Câu hỏi thật ngớ ngẩn. Tư Ánh phì cười. Người ta không thể đặt câu hỏi khi đã có lời đáp một cách rõ ràng. Tôi là ai ư? Tôi là tôi. Chỉ đơn giản có vậy. Chẳng lẽ anh không biết mình là ai sao? Tôi nghĩ chắc anh đang mang nặng tâm sự trong lòng. Hắn cất giọng buồn thảm. Tôi đã đi tìm tôi suốt những tháng năm dài đằng đẵng trong tuyệt vọng đớn đau. Thật hạnh phúc cho những ai tồn tại trên đời này mà không phải bị ám ảnh bởi câu hỏi ấy. Những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa lại như hòn núi lớn đè nặng kiếp người. Đã bao lần tôi băn khoăn tự hỏi, tôi sinh ra để làm chi, tôi tồn tại để làm gì khi không biết được danh tính, nguồn gốc của mình. Thậm chí có lúc tôi đang nghĩ đến cái chết. Tư Ánh nói, tự tìm đến cái chết là hành động điên rồ. Hạnh phúc lớn nhất của con người là được sống, được ngắm nhìn thế giới qua đôi thân yêu này. Tôi nâng niu mỗi bình minh lên, mỗi tia nắng sớm, và nhất là được sống trong lo toan bận rộn kiếp làm người. Chị thật hạnh phúc, hắn nói. Tôi thực sự ganh tị với chị. Dù sao chị cũng có mục đích sống của mình, làm gì, cho ai. Còn tôi, cứ như con thuyền không bến, cứ trôi, trôi mãi, không phương hướng. Tôi là đứa con lạc loài của số phận. Là kẻ lữ hành đơn độc bất đắc dĩ trên thế gian này. Anh nói chuyện khó hiểu quá, làm sao anh lại không biết mình là ai được chứ? Thậm chí đến con vật nó còn có nguồn gốc nữa là... Hắn cười phờ phạc. Thế đấy, tôi đã sống cuộc sống không bằng một con vật. Thế bây giờ anh đã tìm được mình chưa? Tư Ánh cất giọng bỡn cợt. Hắn im lặng, đưa hai tay ôm lấy mặt, đôi vai run lên từng chập, rồi thốt lên một câu khó hiểu. Giá như không tìm thấy mình, tôi đã không tuyệt vọng như thế này. Lê Trực hỏi, anh ta còn nói gì với chị nữa không? Tư Ánh gật đầu. Nói nhiều lắm, nhưng toàn là những lời khó hiểu à. Anh ta đã quá say, tôi phải ngồi im để anh ta tra tấn cái lỗ tai gần 30 phút. Khoảng mấy giờ anh ta rời khỏi quán? Tư Ánh suy nghĩ một lúc nói. Đi ngay sau đó, nếu tôi nhớ không lầm, khoảng 10 giờ rưỡi gì đó. Trước khi rời khỏi, anh ta còn mua thêm chai 1 lít. Tôi khuyên anh ta không nên uống nữa, trông anh ta say quá rồi. Nhưng anh ta không nghe, rốt cuộc tôi đành phải chiều ý khách. Tôi chưa từng thấy ai uống nhiều như thế. Anh chàng đích thị là con ma men thứ thiệt. Chị có biết anh ta đi đâu không? Tư Ánh lắc đầu. Làm sao mà tôi biết được? Có thể là về nhà, nhưng nhìn anh ta chắc cũng không có một nơi để mà về. Anh ta bảo sẽ uống cho đến chết, để quên đi mình là ai. Tôi thấy anh ta thật là ngớ ngẩn. Làm sao có thể quên được mình cơ chứ? Rượu đã khiến người ta bệ dạc như thế đấy. Năm tháng đang ngồi nhâm nhi rượu đế với khô dừa bên chiếc bàn xếp hình chữ nhật đặt trước hiên nhà. Sáng nay, năm tháng đi chợ quận, sắm mấy thứ linh tinh, tình cờ thấy khô cá sặc Cà Mau ngon quá, nên mua vài con, về trộn với khô dưa nhắm rượu. khô cá sặc sau khi nướng chín, xé nhỏ trộn với dưa chuột cắt mỏng, đào lộn hột và thịt ba dọi. Cho vào thêm ít giấm, đường bột ngọt là có được món nhậu tha hồ say sưa. Sau khi chuẩn bị xong mồi nhắm, rượu đến nếp gò đen, năm tháng sang sái qua nhà bài phát ở sát bên mời sang nhâm nhi vài ly đỡ buồn. Bài phát hôm nay bị đau bao tử nên không uống được. Năm tháng đành uống một mình, trà tam rượu tứ, uống một mình chẳng thấy hứng thú chút nào. Chán quá, năm tháng lầu bầu chuẩn bị đóng nút chai, thì bên ngoài có tiếng người gọi ý ấy. Chú năm thắng có ở nhà không? Năm thắng nghiêng cổ nhìn ra thì thấy Sáu Phồn, phó công an xã, đi cùng một người đàn ông mặc thường phục, bèn lật đật bước ra mở cổng mời khách vào nhà. Sẵn bữa, mấy chú uống với tôi vài chung rượu cho vui, mồi ngon mà uống một mình chẳng khác nào bị tra tấn. Sáu Phồn lắc đầu nói có việc bận, không ngồi được lâu. Đoạn ray mặt về phía người đàn ông mặc thường phục nói. Giới thiệu với chú Năm, đây là đồng chí đại úy Lê Trực, hiện đang công tác tại phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Còn giới thiệu với anh Trực, đây là chú Năm Thắng, bí thư chi bộ, kiêm trưởng ấp. Chú Năm làm trưởng ấp gần 20 năm rồi. Dân tình trong ấp bác ấy thuộc như lòng bàn tay. Có thắc mắc gì anh cứ hỏi, bác ấy sẽ giải đáp tức thì. Lê Trực gật đầu chào chủ nhà, Năm Thắng rót ra chung rượu đầy đưa cho Sáu Phồn. Chú bận công chuyện tôi không ép nhưng cũng phải làm một chung. Sáu Phồn ngửa cổ uống cạn chung rượu. Năm Thắng lấy đũa, gắp miếng khô dừa, đưa lên miệng Sáu Phồn. Cũng phải đưa cay một tí, món khô dừa này tôi phải làm cả buổi đấy, chú không nếm thử là phụ lòng tôi. Sáu Phồn uống thêm hai chung nữa rồi bắt tay tạm biệt mọi người. Tôi phải về nhà, để chuẩn bị đi họp trên huyện đây. Hẹn chú dịp khác uống một trận lên bờ xuống ruộng mới thôi. Tổng chào nhá. Năm Thắng rót chung rượu đưa cho Lê Trực. Lính hình sự, uống rượu khiếp lắm. Tôi có người em kết nghĩa làm cảnh sát hình sự trên thành phố. Anh chàng này phá án giỏi, mà uống rượu cũng một cây xanh dần. Tôi xách dép chạy theo còn không lại. Chú em phải uống làm sao đúng chất hình sự đó nhỉ? Lê Trực đón lấy chung rượu nói. Tửu lượng mỗi người mỗi khác. Sức tôi chỉ uống chừng một xị là say ngất ngư. Và lại có quy định không được uống trong giờ làm việc. Nể lời chú, tôi xin uống cạn chung này. Một chung thôi nha, chú Năm. Năm Thắng nói. Chú bận việc công, tôi không ép. Chú đến gặp tôi có việc gì vậy? Lê Trực nói. Là cán bộ phụ trách cấp Năm, chú có biết Hai Bình không? Năm Thắng ngẩn người suy nghĩ một lúc. Bình nào nhỉ? À, có phải chú muốn nói đến Hai Bình làm thợ cho lò bánh Ba Phát không? Lê Trực khẽ gật đầu. Đúng là Bình chú vừa nói. Chú có nghe tin đồn về sự mất tích của Hai Bình không? Năm Thắng uống cạn chung rượu, rồi đánh khà một cái. Có. Tôi có nghe. Cả ấp đồn ầm lên là Hai Bình bị mất tích. Bác nghĩ thế nào về việc này? Năm Thắng rót rượu ra chung, rồi gắp miếng khô dưa cho vào chén của mình. Tôi cũng bán tín bán nghi. Làm sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như thế được nhỉ? Tình hình trật tự trị an trong ấp trong thời gian qua phải nói là rất tốt. Chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Chi bộ ấp nhiều năm liền được công nhận là chi bộ trong sạch và vững mạnh. Chuyện mất tích của Hai Bình làm tôi đau đầu. Công an xã cũng đang xác minh việc này. Vậy bác nghĩ thế nào về sự vắng mặt đầy bí ẩn của Hai Bình? Năm Thắng uống cạn chung rượu nói. Tôi nghĩ anh ta đi đâu đó vài ngày rồi sẽ trở về thôi. Đàn ông sống độc thân không bị trói buộc chuyện gia đình, vướng chân vướng cẳng, muốn đi đâu tùy ý, mất tích cơ. Chuyện không thể tin được. Nếu đi đâu dài ngày, Hai Bình nhất thiết phải mang theo đồ dùng cá nhân. Đằng này tất cả đều còn nguyên vẹn. Bà Năm Hà, chủ nhà cho thuê, đã xác nhận điều này. Chính vì thế, nghi vấn về vụ mất tích không phải là không có cơ sở. Thêm vào đó, chúng tôi còn thu được chiếc áo caro ngắn tay, nghi là của Hai Bình trong bụi ô rô bên bờ sông. Năm Thắng giật mình thốt lên. Ồ, có chuyện đó hả? Chà, nếu như vậy thì gay rồi đây. Có lẽ Hai Bình say rượu, hứng chí tắm sông chết đuối rồi cũng nên. Lê Trực nói. Nếu chết thì phải tìm thấy xác. Nhưng đã hơn một tuần, mọi nỗ lực tìm kiếm thi thể của Hai Bình đều vô vọng. Đã có tin đồn là Hai Bình bị sát hại. Tại sao lại thế nhỉ? Năm Thắng lầu bầu. Nếu thật sự có chuyện này, thì người ta sát hại Hai Bình nhằm mục đích gì nhỉ? Lê Trực lấy thuốc lá ra hút. Anh ta có thường vắng mặt như thế này không? Năm Thắng lắc đầu. Không, theo tôi được biết thì Hai Bình chưa bao giờ vắng mặt ở địa phương quá một ngày. Thỉnh thoảng Hai Bình có đi dự đám cưới, dỗ trạp ở xa thì cũng về nhà trong ngày. Còn chuyện anh ta có đi đâu dài ngày hay không, thú thật tôi không rõ lắm. Anh nên hỏi những người sống gần đấy sẽ rõ hơn. Đoạn Năm Thắng cất giọng khôi hài. Dễ chừng Hai Bình đi theo cô nào rồi. Lê Trực gật đầu nói, chú nhận xét Hai Bình là người như thế nào? Nói chung không có gì đáng phàn nàn. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của nhà nước mà những quy định của địa phương. Riêng các khoản đóng góp anh ta bao giờ cũng thực hiện đầy đủ. Tháng trước vận động tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Mà dù trong túi không có sẵn tiền, Hai Bình cũng mượn tạm đến nhà bên cạnh để làm tròn nghĩa vụ của mình. Và đợt làm đường liên lớp vừa qua, sau khi từ lò bánh mì trở về hay tin, anh ta liền sốt sắng vác cuốc đi làm cùng mọi người. Đấy là những điểm tốt cơ bản của anh ta. Còn những hạn chế, Hai Bình có những khuyết điểm gì? Anh ta uống rượu lu bù, lúc nào tôi cũng thấy kè kè chai rượu bên người, cứ như là một bộ phận cơ thể của anh ta vậy. Rượu chè bé bét như vậy. Thảo nào trên đầu đã gần hai thứ tóc, mà chả có ma nào dám lấy làm chồng. Đành rằng Hai Bình cũng có nhiều điểm tốt, nhưng nếu là phụ nữ tôi sẽ không bao giờ chịu lấy anh ta. Tất nhiên rồi, chẳng người đàn bà nào lại đâm đầu chọn một người đàn ông sáng say chiều xỉn, tối lai dai làm chồng cả. Bà lại Hai Bình dường như không thích phụ nữ thì phải. Năm Thắng bập bập điếu thuốc trên môi. Tiểu lượng của Hai Bình xếp vào hàng cao thủ. Nói theo khách của tàu là giang hồ đệ nhất cao thủ. Tiểu lượng của tôi cũng không phải là xoàng, mà vẫn bị anh ta dần trong một thận thừa sống thiếu chết. Nôn cả ra mặt xanh lẫn mặt vàng, đến nỗi bà xã phải đưa vô trạm xá. Sau lần đó tôi cạch tới già, không dám thi thố với hắn nữa. Tránh voi không xấu mặt nào mà lại. Năm Thắng rót rượu ra chung rồi kể tiếp câu chuyện. Chuyện nhậu nhẹt của Hai Bình kể tới sáng cũng chưa xong, chẳng nói đâu xa. Cách đây vài tháng, con gái của Tám Hơn lấy con trai Sáu Nhật ở xã bên. Bên đàn trai có Tư Doi là đại cao thủ trong làng trai lọ. Sáu Mạnh, người có tửu lượng cao nhất trong bọn họ cũng đã chạm trán với Tư Doi vài lần, và lần nào cũng bỏ của chạy lấy người. Trước lễ cưới hai hôm, bên đàn trai bắn tiếng, sẽ cho bên đàn gái chúng tôi biết thế nào là lễ độ. Lo bị làm nhục, chúng tôi họp lại và bàn phương cách ứng phó. Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không sao tìm ra lối thoát. Thế mới biết, ăn nhậu có lúc lại cần thiết như vậy. Cánh đàn bà lại có dịp chi chít một trận, nuôi quân 3 năm, dụng có 1 giờ. Vậy mà chưa xung trận đã tính đường tháo chạy. Cha ông ta thường nói, trong cái khó nó cái khôn. Trong lúc khẩn cấp ấy, bỗng có người nhắc đến tên Hai Bình. Trời ạ, vừa nghe xong cả đám cùng thở phào như tội nhân trước vành móng ngựa được tòa tuyên án treo. Năm Thắng cười khà khà uống cạn chung rượu rồi kể tiếp. Thế là đích thân tôi cùng Tám Hơn đến gõ cửa nhà Hai Bình, cầu cứu. Ban đầu Hai Bình lắc đầu từ chối. Anh ta sống khép kín, không thích những chỗ đông người và luôn ngại va chạm. Nhưng sau đó chúng tôi năn nỉ quá, Hai Bình cũng miễn cưỡng đồng ý. Có quân bài chiến lược trong tay, chúng tôi xem như nắm chắc phần thắng. Lê Trực xen vào. Và kết quả bên nào thắng? Năm Thắng nói. Thông thả để tôi kể cho chú nghe. Chuyện ly kỳ lắm. 10 giờ sáng bên đàn trai đến rước dâu. Sau đó chúng tôi tháp tùng đưa cô dâu về nhà chồng. Trên đường đi, tôi dặn Hai Bình. Mục tiêu của chú là thằng Tư Doi, nhớ chưa? Nếu đứa khác có mời thì lựa lời từ chối, sức người có hạn. Cho dù tiểu lượng có khá đến đâu, cũng không thể chấp hết cả thiên hạ. Chú dồn hết sức để hạ thằng Tư Doi. Còn cái đám dâu ria kia, theo đó man tàn, chú để tôi lo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của truyện trinh thám Vụ Mất Tích Bí Ẩn của tác giả Khúc Thùy Du. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.